thật là thật đáng sợ, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Đột nhiên, bọn họ cả người run rẩy, chỉ thấy một đôi lạnh giá ánh mắt quét về phía bọn họ. Đôi mắt kia, lạnh giá thấu xương, đã là không đựng bất kỳ nhiệt độ, giống như là trong địa ngục bò ra ngoài ác ma như thế. Ba người không tránh khỏi là lui về phía sau, bọn họ dám đánh cuộc, bây giờ Ngô Thần, đã không còn là bọn họ nhận biết cái đó Ngô Thần. Triệt để trở thành địa ngục ác ma, giết bọn hắn, địa ngục U Liên cho Ngô Thần truyền đạt chỉ thị, những người này, một cái đều không thể sống, nhất định phải chết, ta không, Ngô Thần dùng sức phun ra một câu nói, còn sót lại ý thức nói cho hắn biết, những người này với hắn là đồng môn sư huynh đệ, hắn không nên xuống tay với bọn họ, cái gì, lại còn có thể phản kháng ta ý chí, địa ngục U Liên mở to hai mắt, không thể tin được. Vốn cho là, Ngô Thần ý thức đã hoàn toàn bị ý hắn chí cho đè xuống. Vậy mà cuối cùng chưa có hoàn toàn đè xuống, lập tức, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, tràn vào đến Ngô Thần trong thân thể, đằng đằng hỏa diễm, hung bốc cháy, tăng nhanh ăn mòn Ngô Thần ý chí. Thừa dịp loại thời điểm này, hắn muốn đoạt lấy Ngô Thần thân thể quyền chủ động, Ngô Thần khóe miệng kéo một cái, địa ngục liền nghĩ tưởng cướp lấy thân thể của hắn. Kia là căn bản không cần nhớ, hắn là ai, vô thượng đan thần, cái dạng gì tình hình không có gặp qua. Cho tới bây giờ không có thứ gì có thể cướp lấy thân thể của hắn. Địa ngục U Liên, ngươi nghĩ đấu sao? Ta tìm một chỗ, chúng ta thật tốt đấu một trận. Cầm đồ long đao, Ngô Thần thân hình vọt lên đến, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Hắn và địa ngục U Liên chiến trường không phải là nơi này, bởi vì hắn sợ tổn thương người vô tội. Rốt cuộc đi, nhìn thấy Ngô Thần đi, ba người thật to thở phào. Mới vừa rồi hắn thật là quá mức đáng sợ, có thể so với địa ngục ác ma, thực lực kinh khủng, thủ đoạn hung hãn tàn nhẫn. Thậm chí một lần liền bọn họ đều là muốn động thủ. Đáng sợ như vậy tồn tại, bọn họ bây giờ suy nghĩ một chút, đều là cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Vương Hải Phong, làm sao bây giờ? Không cần suy nghĩ cũng có thể biết, Ngô Thần nhất định là bị cái gì tà ác lực lượng cho phụ thân. Chính là kia cổ cường đại tà ác lực lượng, mới khiến cho hắn trở nên cực độ tàn bạo tàn nhẫn. Khát máu như điên, Vương Hải Phong suy nghĩ một chút, đạo, hay là chờ U Lan sư tỷ trở lại hẳn nói đi. Bây giờ Ngô Thần, bị tà ác lực lượng cho phụ thân. Trở nên khát máu như điên, liền bạch gia tộc người đều không phải là đối thủ của hắn. Bị vô tình đồ lục, chớ đừng nói chi là bọn họ đi lên, kết quả khẳng định chỉ có một, đó chính là chết, Lưu Tử Diệp cùng Tuyết Oánh cũng là không có ý kiến gì. Trừ như vậy, bọn họ cũng là muốn không ra những biện pháp khác. Đang lúc này, một cổ cường đại lực lượng, đáp xuống, sợ ba người giật mình, cho là Ngô Thần lại trở lại, cho đến một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, Tuyết Oánh quay đầu nhìn lại, mừng rỡ, nguyên lai là Hạ U Lan. U Lan sư tỷ, thấy là Hạ U Lan, Lưu Tử Diệp cùng Vương Hải Phong bọn họ cũng là cao hứng vô cùng. Vốn là nhấc lên tâm cũng là hoàn toàn hạ xuống, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Thần đây, Hạ U Lan liếc mắt nhìn bốn phía, trên mặt đất tràn đầy thi thể, tàn chi đoạn hài, khắp nơi đều là, nhìn đến nàng đều là kinh hồn bạt vía, không cần nghĩ cũng biết, nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu khốc liệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. U Lan sư tỷ, Ngô Thần hắn, Tuyết Oánh nghẹt ngào, nói chuyện đứt quãng, có chút không nói ra được. Hắn thế nào, ngươi nói mau a, Ngô Thần hắn thế nào? Hạ U Lan trong lòng cả kinh, nhất thời sinh ra một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ, Ngô Thần chết sao? Lưu Tử Diệc đạo, U Lan sư tỷ, Ngô Thần hắn thật giống như bị tà ác lực lượng khống chế thân thể. Tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Cái gì? Hạ U Lan cả kinh thất sắc, rốt cuộc là thứ gì? Xâm nhập thân thể của hắn? Không biết, chúng ta chỉ thấy một đóa màu đen tương tự liên hoa trạng đồ vật. Xuất hiện ở hắn má trái thượng, Vương Hải Phong đạo, liên hoa trạng đồ vật. Hạ U Lan hơi chậm lại, liên hoa trạng đồ vật, quả thực quá nhiều, căn bản là không phân biệt được cái gì. Chương 718, rằng co, còn có cái gì những bệnh trạng khác sao? Lưu Tử Diệc đạo, hắc hỏa, trên người hắn toát ra đằng đằng hắc hỏa, lực lượng thập phân kinh khủng. Hắc hỏa, Hạ U Lan thân thể nhưng rung một cái, hắc sắc hỏa diễm, đối với nàng mà nói, đó là không thể quen thuộc hơn được. Địa ngục U Liên, hắc hỏa, liên hoa. Hạ U Lan thoáng cái liền đoán ra được, đây là địa ngục U Liên, tuyệt đối không sai, chuyện gì xảy ra, địa ngục Liên không phải là biến mất ấy ư, làm sao sẽ xuất hiện ở Ngô Thần trên người. Đã từng, nàng và Ngô Thần bọn họ cùng đi hôm khác Tuyền Thánh Địa, đi qua kia một cái thần bí chiến trường thời viễn cổ không gian. Biết địa ngục U Liên tồn tại, nhưng là, sau đó Ngô Thần trở lại bối thần viện, nói ngục U Liên đã theo hiên mặc chết đồng thời tiêu. Mất, bây giờ lại làm sao sẽ xuất hiện ở Ngô Thần trên người đây? Là Ngô Thần đang nói láo. Cố ý không để cho bọn họ biết không, hay lại là ngay cả chính hắn cũng không biết địa ngục U Liên ở trên người hắn sự tình. Suy nghĩ một chút, Hạ U Lan cảm thấy loại thứ hai có khả năng tương đối lớn. Địa ngục U Liên giảo hoạt, nàng là hết sức rõ ràng, chung quy là ưa thích lặng lẽ trốn ở trên người, chờ đến nhất định thời điểm, tái phát làm, cướp lấy thân thể người, Một điểm này Nhi Từ Hiên mặc chuyện này liền có thể nhìn ra được. Nếu Ngô Thần biết địa ngục U Liên ở trên người hắn sự tình, hắn là không có khả năng không nói ra đến. Địa ngục U Liên bực này tà ác vật, vô cùng đáng sợ, không người nào nguyện ý bị hắn cho phụ thân, bất luận kẻ nào vừa thấy hắn cũng có lập tức tách ra. Tuyệt đối sẽ không thân cận. Ngô Thần hắn về phương hướng nào đi? Tuyết Oánh chỉ về đằng trước. Đạo, U Lan sư tỷ, hắn hướng bên kia đi. Vậy còn chờ gì, mau đuổi theo a. Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện thiên tài tuyệt thế, có tuyệt cao thiên tư, không có ai hy vọng hắn xuất hiện bất kỳ sự tình. Dạ, U Lan sư tỷ, bốn người lập tức đuổi theo, căn bản là bất chấp nghỉ ngơi, dưới mắt điều quan trọng nhất là tìm đến Ngô Thần, những chuyện khác, đợi khi tìm được hắn rồi hãy nói. Trong biển sâu, một nơi hang động, Ngô Thần ngồi xếp bằng ở đây, luyện hóa trong thân thể địa ngục U Liên, tiểu tử này, lực ý chí thế nào như thế kiên cường, địa ngục U Liên càng ngày càng giật mình. Hắn phát hiện, Ngô Thần ý chí thập phân ương ngạnh, dù là hắn bây giờ lực lượng đã hoàn toàn vượt qua hắn, vẫn là không có biện pháp cướp lấy thân thể của hắn. Địa ngục, U Liên, chúng ta còn như vậy đấu nữa, đối với chúng ta cũng không có ích lợi gì, không bằng thôi đấu đi. Nơi này là biển sâu, chung quanh nước biển, đó là vô cùng vô tận, ở thủy dĩ tác dụng, có thể đem đế thủy kinh uy lực phát huy đến cực hạn. Cho nên, địa ngục, U Liên thực lực mặc dù muốn không thể thắng được hắn, nhưng là lại không có biện pháp cướp lấy thân thể của hắn. Bởi vì hắn đế thủy kinh có thể khắc chế địa ngục U Liên lực lượng. Tiểu tử, đem thân thể ngươi giao ra, lão phu liền có thể thôi đấu. Địa ngục U Liên đối với Ngô Thần một thân thể cảm thấy hứng thú vô cùng. So với Hiên Mặc cái lão già đó mà nói, Ngô Thần thân thể, thú vị nhiều, tự nhiên làm theo, hắn là sẽ không bỏ rơi. Muốn thân thể ta, nói vớ vẩn, Ngô Thần rất không khách khí. Lần này mặc dù không có thiên trì thượng nhân lực lượng hiệp trợ, nhưng là chung quanh có nước biển vô tận, ở thủy dễ chỗ bên dưới. Đế thủy hình lực lượng có thể phát huy đến tối đại hóa. Cho nên, địa ngục U Liên mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng, căn bản là không làm gì được hắn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể áp chế lão phu. Lão phu nếu muốn cướp lấy thân thể ngươi, đó là dễ như trở bàn tay. Dứt lời, một cổ cường thịnh lực lượng, tràn vào Ngô Thần trong thân thể, không ngừng xâm phạm, thề phải đem Ngô Thần thân thể cho cướp đoạt tới tay. Ngô Thần có chút thở dài, hắn và địa ngục U Liên đấu nhiều như vậy thiên, lão này vậy một thứ không phải là lòng tin tràn đầy. Nói mình nhất định có thể cướp lấy thân thể của hắn. Nhưng là kết quả đâu rồi? Nhưng là bị hắn đế thủy kinh cho đè xuống. Căn bản cũng không có thể. Thành công, vận chuyển đế thủy kinh. Một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra. Cùng lúc đó, chung quanh nước biển, cũng là theo toàn thân hắn lỗ chân lông, chui vào trong thân thể của hắn. Tá trợ ở nước biển tác dụng, hắn đế thủy kinh có thể phát huy ra rất cường đại uy lực, đủ để chấn nhiếp hết thảy. Tiểu tử, người đây rốt cuộc là công phu gì? Địa ngục liền cảm thấy rất là giật mình. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này thần kỳ lực lượng, lại là có thể áp chế hắn ngục U Liên lực lượng. Ngô Thần cười cười, nhưng là không nói, đây là hắn bí mật, hắn như thế nào lại nói ra đâu rồi, nếu là nói ra, hắn còn lấy cái gì tới khắc chế người này đây. Ở đế thủy kinh dưới tác dụng, địa ngục U Liên rất nhanh thì tháo chạy, căn bản là không chống đỡ được đế thủy kinh lực lượng. Lại co lại, tiểu tử, người có bản lãnh liền không nên sử dụng một chiêu này. Địa ngục U Liên có vẻ hơi thở hổn hển, hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình thậm chí ngay cả một cái chỉ có tinh cực cảnh nhất trọng thiên tu vi tiểu quỷ cũng đối. Phó không, chuyện này với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã, ngươi cho ta ngốc a, đế thủy kinh có thể khắc chế hết thảy hỏa thuộc tính lực lượng. Có như vậy thần khí không cần, hắn còn lấy cái gì tới dọa chế địa ngục U Liên đây? Địa ngục U Liên không nói gì nữa, yên lặng xúc tích lực lượng, chuẩn bị vòng kế tiếp đánh vào. Ở địa ngục U Liên trầm tĩnh lại thời điểm, Ngô Thần cũng là chau mày, lâm vào trong trầm tư, hắn hết sức rõ ràng. Địa ngục U Liên tính cách hung tàn, bền bỉ cương cường, không đạt đến mục đích quyết không bỏ qua, mà hắn muốn đạt thành mục đích, chính là thôn phệ hấp thu thân thể của hắn, hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn, nhưng là, vừa vặn là hắn thật sự không, có thể dung nhẫn, nếu như hắn đem thân thể của mình chắp tay muốn cho. Như vậy, hắn sẽ làm thế nào đây? Cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều là tuyệt đối sẽ không để cho địa ngục U Liên âm mưu được như ý. Nhưng là, nếu như cứ như vậy tiếp tục hao tổn nữa, đó cũng không phải là biện pháp gì. Bởi vì hắn tinh lực hết sức có hạn, không thể nào đem tất cả thời gian toàn bộ tốn ở cùng địa ngục U Liên chết dập đầu chuyện này thượng. Hắn còn muốn đi làm những chuyện khác, bất quá, tại hắn đi làm những chuyện khác trước, hắn là nhất định phải đem địa ngục U Liên sự tình cho xử lý xong. Bằng không, sau này hắn mỗi làm một việc, lực lượng vừa có giảm bớt, đối phương lập tức nhào lên, phát động công kích, nói như vậy, hắn, cũng là chuyện gì cũng làm không, ngược lại có thể sẽ khiến cho chính mình phân tâm, không cách nào chuyên tâm ứng đối, mà phân tâm loại chuyện này, trong chiến đấu. Đây là kiêng kỵ nhất, như thế nào giải quyết địa ngục U Liên vấn đề đâu rồi? Chuyện này cũng không tốt làm, nếu là cưỡng ép luyện hóa, vậy cũng không được, lại không nói hiện tại hắn, có thể hay không luyện hóa cái vấn đề này, cho dù là hắn có thể luyện hóa, vậy cũng không có nghĩa là liền có thể bình an vô sự. Bởi vì địa ngục U Liên tính cách cương liệt, một có cơ hội liền sẽ lập tức phát động phản công. Cắn trả cho hắn, một điểm này nhi, vô luận là ban đầu Hiên Mặc, hay lại là hiện tại hắn, đều là thấu hiểu rất rõ, cho nên, luyện hóa con đường này, thì không cách nào đi thông. Chương 719, giao dịch, nếu đi luyện hóa con đường này không thể thực hiện được. Vậy cũng chỉ có áp dụng ngoài ra phương pháp, Ngô Thần có kinh nghiệm kiếp trước ở, rất nhanh hắn liền nghĩ đến một loại có thể được biện pháp. Mà loại biện pháp này, là hắn ở kiếp trước bên trong thường xuyên sử dụng biện pháp. Đó chính là lấy dụ dỗ đạo, ở trên thế giới này, một người là không có khả năng nắm giữ hết thảy mọi thứ. Luôn có không chiếm được đồ vật, chính mình lại rất yêu cầu, dưới tình huống này, cũng chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ. Kiếp trước hắn, là vô thượng đan thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, trước tới tìm hắn tìm đan hỏi dược nhân. Đó là không đếm xuể, nối liền không dứt, dĩ nhiên, hắn đan dược, có thể không phải tùy tiện cho không, nhất định phải xuất ra tương ứng, chờ giá trị tính đông, tây trao đổi, hắn mới có thể cho đan dược, vì thế, hắn được rất nhiều thứ tốt, nói cách khác bất diệt kim thân quyết, nói cách khác tử vong ghi chép, nói cách khác thần long cửu biến, những thứ này, đều là hắn dùng đan dược đem đổi lấy, bọn họ thực dụng tính, ở đời này bên trong, đã là triệt, hoàn toàn đáy phát huy được, mặc dù địa ngục U Liên không phải là người. Nhưng mà nhất đoàn hỏa diễm, nhưng là cũng có hắn cần muốn cái gì, cho nên, Ngô Thần là hoàn toàn có thể dùng loại biện pháp này. Ổn định địa ngục U Liên, nếu không lời nói, sau này nếu là lại cắn trả, có hắn thủ, địa ngục U Liên, chúng ta tới là một vụ giao dịch, như thế nào, giao dịch, địa ngục U Liên nhìn Ngô Thần, mặt đầy nghi hồ ly, giao dịch gì, Ngô Thần hỏi, không biết ngươi có muốn hay không muốn hỏa diệu thạch. Hỏa diệu thạch, nghe được ba chữ kia, địa ngục U Liên tâm tình lộ ra hết sức kích động. Từng tầng một hỏa diễm. Lại vọt lên đến, đằng đằng thiêu đốt, thấy vậy, Ngô Thần cười nhạt, hỏa diệu thạch, đây là trong thiên địa một loại thần kỳ thạch đầu, ẩn chứa thần hỏa chi tinh, đối với giống như địa ngục U Liên loại này có linh tính đặc thù hỏa diễm mà nói. Có đặc biệt tác dụng trọng yếu, có thể khiến cho bọn hắn lấy được tiến hóa, thực lực trở nên mạnh hơn, trở thành mạnh hơn cấp bậc hỏa diễm. Tiểu tử, làm sao ngươi biết hỏa diệu thạch, ngươi rốt cuộc là người nào? Hỏa diệu thạch, ở nơi này thiên vũ đại lục phía trên, cơ hồ là không tồn tại, cũng cơ hồ là không có ai biết. Đã từng, hắn ở thiên vũ đại lục các nơi trên thế giới lén lút, tìm hỏa diệu thạch, đều là không có thể tìm được loại vật này, cuối cùng cũng chỉ là tuyệt vọng, ta là người như thế nào, ngươi đây liền không cần biết, ta liền hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không muốn hỏa diệu thạch, Ngô Thần cười, người này, có hắn khát vọng lấy được đồ vật, vậy thì dễ làm nhiều, chỉ sợ vô dục vô cầu, lời như vậy, hắn liền khó làm, trên người của ngươi có hỏa diệu thạch, Ngô Thần lắc đầu, không có, không có vậy ngươi nói cọng lông tuyến, cũng nói nhân loại giảo hoạt. So với thế gian còn lại bất kỳ sinh linh đều phải giảo hoạt. Lời nói này thật là một chút không sai, trên người của ta bây giờ là không có lửa diệu thạch. Nhưng là ta biết, ở nơi nào có thể tìm được hỏa diệu thạch, địa ngục U Liên thẳng tắp nhìn hắn, hiển nhiên không tin hắn lời nói, ngươi lời ấy thật không? Đó là tự nhiên, ta Ngô Thần cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Hỏa diệu thạch mặc dù khó tìm, cực kỳ chân quý, nhưng là Ngô Thần ở kiếp trước hay lại là lấy qua mấy khối. Tự nhiên cũng biết, địa phương nào có loại vật này, ta tại sao phải tin tưởng ngươi lời nói? Ngô Thần nhún nhún vai, tin tưởng hay không, ở chỗ ngươi lại không ở chỗ ta, địa ngục U Liên yên lặng, hỏa diệu thạch, đối với hắn mà nói, có vô cùng trọng yếu tác dụng, đã từng, hắn tìm khắp toàn bộ thiên vũ đại lục, đều là không có thể tìm tới, chỉ cần có thể tìm được hỏa diệu thạch, muốn hắn bỏ ra thứ gì hắn đều nguyện ý, nói một chút coi, ở nơi nào có thể tìm được hỏa diệu thạch, Ngô Thần trợn mắt một cái, đây là hắn bí mật, hắn có thể sẽ tùy tiện nói ra ấy ư, nếu là nói, địa ngục U Liên còn không lập tức bắt hắn cho cắn trả sao. Ngươi còn nhớ, ta trước cũng đã nói, muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch sao? Địa ngục U Liên lăng lăng, hỏi, ngươi muốn cái gì? Ngô Thần cười thầm trong lòng, bây giờ ngư nhi đã mắc câu, như vậy cũng tốt làm, ta điều kiện rất đơn giản, chính là ngươi không thể đánh lại thân thể ta chủ ý. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hỏa diệu thạch, người này cắn trả đứng lên, lực lượng quá mức đáng sợ, đối với bất cứ người nào mà nói, cũng là một loại thống khổ hành hạ, cho nên nói, hắn nhất định phải giải quyết triệt để cái vấn đề này mới được. Cứ như vậy, đúng, cứ như vậy, Ngô Thần gật đầu, địa ngục U Liên nghi hồ ly nhìn Ngô Thần, hắn tự nhiên không tin hắn lời nói, đối phương sở dĩ sẽ thôn phệ hắn, là vì đạt được hắn lực lượng, tăng cường thực lực của chính mình, bất quá, kia hỏa diệu thạch đối với hắn mà nói, đúng là quá mức trọng yếu, hắn nhất định phải lấy được, bởi vì hắn còn muốn tiến một bước lớn lên, trở thành cấp bậc càng cao hơn hỏa diễm, được, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, nhất định phải có một thời hạn, nếu là ngươi một mực không chịu làm tròn lời hứa. Không chịu mang ta đi tìm hỏa diệu thạch, ta đây há chẳng phải là lỗ lớn sao? Ngô Thần đạo, bao lâu? Một năm đi, một năm, Ngô Thần suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Thời gian một năm, có thể làm cái chuyện gì? Thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, tùy tùy tiện tiện một lần bế quan chính là hơn mấy tháng. Thời gian một năm, đối với bọn họ mà nói, hãy cùng người bình thường một ngày một, dạng, ngắn có phải hay không, cơ hồ có thể không cần tính, ta nói ngươi lại không thể kể một ít đáng tin một chút nhi lời nói. Một năm thời hạn, thua thiệt ngươi nói ra được, địa ngục U Liên cũng cảm thấy thời gian một năm quá ngắn. Hắn từ sinh ra linh trí tới nay, lớn lên cho đến bây giờ, đã qua mấy ngàn năm thời gian một năm, tại hắn cân nhắc thiên niên tuế nguyệt bên trong, cơ hồ có thể nói là một cái búng tay, 10 năm, ta cho ngươi tối đa là thời gian 10 năm, 10 năm sau, nếu ngươi không mang ta đi tìm hỏa diệu thạch, ta tất gọi ngươi trả giá thật lớn, 10 năm, Ngô Thần cười thầm trong lòng, thời gian 10 năm, bằng hắn tư chất, hắn hoàn toàn có thể đột phá hóa long cảnh thậm chí còn truyền kỳ cảnh. Cho đến lúc này, bằng hắn đan thần thủ đoạn, hoàn toàn có thể chế trụ người này. Được, 10 năm sau, ta nhất định dẫn ngươi đi tìm hỏa diệu thạch. Địa ngục U Liên lạnh rên một tiếng, hắn cũng không tin Ngô Thần chuyện hoang đường, nhưng là, vì chính mình tấn thăng, hắn cũng không có lựa chọn khác, hắn sở dĩ phải chiếm đoạt thân thể con người, chính là nhìn chúng nhân loại có cường đại tiềm năng, có thể rất nhanh tăng lên, chính mình tu vi cảnh giới, nhưng là, người bình thường thể chất không được, không cách nào thừa tái hắn ngục U Liên hỏa diễm, hắn một phụ trên người liền hoàn toàn sụp xuống, làm sao thôn phệ phụ thân đây, Ngô Thần thân thể người này cũng không giống nhau, hắn tu hành qua một môn cao cấp hỏa thuộc tính công pháp. Khiến cho thân thể của hắn biến thành giống như hỏa linh thể như thế người. Có thể hoàn mỹ chứa hắn lực lượng, nhưng là, người này đồng thời lại tu hành ngoài ra một môn của cổ quái quái công pháp. Đối với hắn lực lượng có cực lớn tác dụng khắc chế. Hắn thử rất nhiều lần, cũng thì không cách nào thôn phệ cổ thân thể này. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 720, Thiên Châu Đảo. Nhưng là, nếu như có thể lấy hỏa diệu thạch, vậy hắn còn quản người này thân thể làm gì? Có hỏa diệu thạch, hắn trực tiếp liền có thể tấn thăng. Làm sao cần phải tá trợ ở thân thể con người đâu rồi? Uổng công vô ích, dần dần, hắc sắc hỏa diễm lui xuống đi, Ngô Thần thân thể dần dần khôi phục lại yên lặng, nhìn thấy hắc sắc hỏa diễm rốt cuộc biến mất, Ngô Thần cũng là thở dài một hơi, đi qua lâu như vậy liều chiến, hắn rốt cục thì giải quyết cái này kinh khủng ra hỏa. Vì chính mình tranh thủ thời gian 10 năm, về phần 10 năm sau sự tình, hắn cũng không quan tâm, trời mới biết sẽ là hình dáng gì đây. Lúc này, Ngô Thần cha nhìn mình một chút thân thể, âm thầm lắc đầu một cái, thân thể của mình bây giờ đã là bị địa ngục U Liên bị quậy ngổn ngang, nhất định phải thật tốt điều chỉnh mới được. Chậm rãi nhắm mắt lại, Ngô Thần bắt đầu vận công điều tức, liệu nuôi thân thể của mình. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã là vài ngày sau, rốt cuộc khôi phục, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, Ngô Thần trên mặt triển lộ ra nụ cười. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, chỉ cần địa ngục U Liên không có ở đây trong thân thể của hắn làm loạn, kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Sợ là sợ địa ngục U Liên cố chấp, không thay đổi, cố ý phải chiếm đoạt thân thể của hắn. Bất quá, cái vấn đề này đã bị hắn giải quyết, ít nhất nói tạm thời có thể không cần đi cân nhắc. Nên đi Thiên Châu Đảo, tính một lần thời gian, hải thị mở ra thời gian, cũng nhanh phải đến. Đối với cái này thứ hải thị, hắn là tràn đầy mong đợi, bởi vì hắn muốn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Nhất định phải đại lượng tài liệu chân quý, bằng không, căn bản là, không có biện pháp tu hành thành công, cho nên, hắn nhất định phải đi Thiên Châu Đảo, đi xem một chút lần này hải thị, tìm chính mình cần đồ vật. Ngô Thần từ đáy biển đi ra, ở phụ cận hải vực lục soát một chút, phát hiện một cái hải đảo, bất quá, cái này hải đảo cũng không phải là trước hắn chỗ đi qua cái đó Tân Lan đảo, mà là một người khác tên là Cách Phách đảo cái đảo. Ở nơi này Cách Phách trên đảo đợi nửa ngày, ăn một bữa cơm, nhét đầy cái bao tử, Ngô Thần lập tức lên đường đi Thiên Châu đảo, bởi vì hải thị duyên cớ, đi đến Thiên Châu đảo hải thuyền bây giờ là có nhiều không có biện pháp lường được. Trung bình mỗi ngày mỗi một hòn đảo đều có trên 100 con thuyền ngược hướng với Thiên Châu đảo cùng. Tự mình cái đảo giữa vận chuyển đủ loại hàng hóa cùng người đi Thiên Châu đảo. Rất là náo nhiệt, hai ngày sau, Ngô Thần rốt cục thì bước lên Thiên Châu đảo trên đất. Thiên Châu này đảo, ở toàn bộ trong Đông Hải, đó là nổi tiếng lâu đời, Đông Hải lớn nhất cái đảo một trong, diện tích so với Gió Vân Đế quốc như vậy thủ đô đế quốc còn lớn hơn. Thực lực tổng hợp càng là vô cùng mạnh mẽ, xa tại cái khác cái đảo trên, ở trên trời châu trên đảo, đủ loại thế lực cành lá đan chen, xen kẽ, thế nước cực sâu, không thể suy đoán, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, đến chỗ này cũng là phải du chứ điểm nhi, không dám tùy ý càn rỡ. Đây chính là Thiên Châu đảo sao? Bước lên Thiên Châu đảo, Ngô Thần hướng Thiên Châu trong đảo nhìn ra xa, nhưng mà cảm giác khí thế bàng bạc thật lớn vô tận, khiến cho lòng người sinh phóng khoáng tình. Hải thị, ta tới còn có 3 ngày, hải thị liền muốn chính thức bắt đầu, thừa dịp 3 ngày nay, Ngô Thần có thể thật tốt làm một chút chuẩn bị, cho nên ở chỗ này dừng lại chỉ trong chốc lát, liền chạy thẳng tới Thiên Châu trong đảo đi. Bất quá, tuy nói hải thị còn phải 3 ngày mới bắt đầu, nhưng vào giờ phút này, Thiên Châu trên đảo đã là vô cùng náo nhiệt, đến từ Đông Huyền vực các nơi hàng hóa đều ở chỗ này tiến hành giao dịch, mỗi ngày giao dịch ngạch lớn đến kinh người, cơ hồ tương đương với một cái đế nước một năm lợi nhuận. Đây là hải thị không có chính thức bắt đầu trước giao dịch tình huống. Muốn thật đến hải thị bắt đầu, cấp độ kia giao dịch ngạch, nên đạt tới kinh khủng dương nào trình độ. Suy nghĩ một chút cũng biết, cũng không lâu lắm, Ngô Thần liền thấy một cái tập thị, ở nơi này một cái tập bên trong thành phố, đủ loại hàng hóa bày la liệt, để cho người là ứng tiếp không nổi, không nhận ra không xong. Ở trên chợ đi dạo nửa ngày, Ngô Thần nhưng mà mua một ít tiểu thương phẩm, hắn chân chính cần muốn cái gì, một món cũng không có đụng phải, cái này làm cho hắn có một chút thất vọng, xem ra, phải nhanh một chút đi Thiên Châu trong đảo thủ phủ khu vực mới được. Ngô Thần bây giờ vị trí hiện thời, so sánh với toàn bộ Thiên Châu đảo mà nói, đó là tương đối hẻo lánh một xó xỉnh, không tìm được thứ tốt gì, kia cũng không phải là rất kỳ quái, chỉ có trung tâm thủ phủ khu vực, nơi đó mới là bảo bối tập trung nhất địa phương, đủ loại chân quý bảo vật, đại lượng tụ tập mới thật sự là náo nhiệt. Bất quá, ở lên đường đi trung tâm thủ phủ khu vực trước, hắn đầu tiên muốn lấp đầy bụng mình lại nói, Thiên Châu này đảo hắn vẫn là lần đầu tiên đến, còn không biết nơi này đồ vật, vị nói sao dạng, dĩ nhiên là muốn tinh tế thưởng thức một phen, tìm một cái quán ăn nhi. Ngô Thần nhìn một cái, nơi này sớm đã là đầy ngập khách, đối với cái này cái, hắn là sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vì hải thị sắp bắt đầu, đến từ Đông Huyền vực các nơi nhân đại đo tụ tập tới nơi này, khiến cho Thiên Châu đảo trở nên cực kỳ náo nhiệt. Chờ 10 phút, rốt cục thì đến phiên Ngô Thần. Hắn ngồi đang đến gần vị trí trung tâm một cái trên bàn. Điểm một bàn lớn thức ăn, tu sĩ khẩu vị luôn luôn rất lớn, cho nên cũng không có ai tận lực đi chú ý cái gì. Vị tiên sinh này xin thương xót, chúng ta đã 3 ngày chưa từng ăn qua đồ vật, xin ngài phần thưởng chút đồ vật đi. Chính ăn cơm, đột nhiên, một cái thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn. Ngô Thần quay đầu nhìn lại, là một vị lão nãi nãi, mang theo một vị tiểu cô nương, tội nghiệp nhìn hắn, nhìn hai người bọn họ, quần áo tả tơi, Ngô Thần cũng không có chán ghét cái gì. Nhưng mà ở trong lòng thở dài một hơi, vô luận địa phương nào, đều có người nghèo khổ tồn tại, đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi sự tình. Không chút nghĩ ngợi, từ trong nhẫn chữ vật móc ra mấy cái tinh tệ, sẽ phải bị hai người kia, đối với cái này loại người nghèo khổ, hắn nếu như không có gặp ngược lại cũng thôi, gặp, vậy hay là phải rút xuống, nhưng là, hắn đột nhiên ngẩn ra, mà nghĩ lên cái gì, tinh tệ, đây là bọn hắn tu hành giả bên trong mới sử dụng tiền. Hơn nữa còn không phải người bình thường có thể sử dụng lên. Hai người kia đều đã nghèo đến ăn xin dọc đường mức độ, nếu như hắn cho bọn họ tinh tệ, kia không những không phải là trợ giúp bọn họ, ngược lại là ở hại bọn họ, cho dù là hoàng kim đều không thể cho bọn hắn đem tinh tệ trả về. Ngô Thần móc ra một chút bạc vụn, giao cho vị này lão nãi nãi, những thứ này bạc vụn, hay là hắn trước mua đồ thương gia tiếp tế hắn, bằng không, trên người hắn thật đúng là tìm không được thứ gì có thể cho bọn hắn. Cảm ơn, cảm ơn, lão nãi nãi kéo cô bé kia, ý vị cảm tạ, sau đó liền rời đi. Nhìn hai người này rời đi, Ngô Thần thở dài một hơi, hắn cũng không phải là thánh nhân gì, hắn ở chỗ này đợi thời gian cũng không dài lắm. Sau khi ăn cơm hắn muốn đi, có thể làm cũng chính là nhiều như vậy. Chương 721, tin tức, 3 ngày sau, hải thị liền muốn chính thức bắt đầu, suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng động tâm a. Hải thị, là chúng ta Đông Hải tối đại thịnh hội, không chỉ có chúng ta Đông Hải thế lực khắp nơi muốn tới, ngay cả Đông Huyền vực còn lại rất nhiều thế lực cũng phải đến. Đã là một trận mua bán thịnh hội. Cũng là một trận các đại tông phái, các thế lực lớn giữa trao đổi cùng đánh cờ, thịnh hội, có thể nói là muôn người chú ý, thế lực khắp nơi đấu võ, sớm liền bắt đầu, tiên đạo thánh địa cùng hải tộc rất nhiều thế lực giữa. Nhóm hải tặc thể cùng tiên đạo thánh địa giữa va chạm không ngừng. Giao phong cùng tranh đấu cũng liền không thể tránh được. Đúng vậy, nói đến tỷ đấu, ta ngược lại thật ra nhớ tới 10 ngày trước ở ma quỷ eo biển khu vực phát sinh một trận giao phong. Một lần kia tỷ đấu, đem tiên đạo thánh địa. Hải tộc thế lực, nhóm hải tặc thể thống cũng cho cuốn vào, ngay cả hai đại chí tôn cự đầu Thái Nhất Môn, cùng Bạch Sa tộc cũng tham dự một lần kia tỷ đấu. Chuyện này ta cũng đã nghe nói qua, nghe nói là bởi vì Huyền Không Sơn cùng Hải Sư tộc giữa ân oán khơi mào. Chết thảm trọng, Bạch Sa tộc một lần kia có thể nói là lật thuyền trong mương. Trừ quỷ sa công việc của một người đến ra, những người khác toàn bộ đều bị giết. Ha ha, không nghĩ tới, Bạch Sa tộc lại cũng có loại này hơi kém bị người cho tận diệt thời điểm. Lần này Bạch Sa tộc tổn thất nặng nề. Cao tầng tức giận, lôi đình đại phát, ngay cả hải sư tộc đều là bị liên lụy, 10.000 cái được lòng, chuyện này bản thân liền là hải sư tộc khơi mào, Bạch Sa tộc không nhằm vào hải sư tộc, nhằm vào ai đó, Ngô Thần lắc đầu một cái, 10 ngày trước chuyện kia, liên lụy đến quá nhiều thế lực, lại người người đều có kinh thế bối cảnh và thế lực. Nghĩ tưởng không đưa tới chú ý đều khó khăn, nhắc tới ngược lại cũng kỳ quái, lần này Bạch Sa tộc sở dĩ sẽ tổn thất nặng như vậy. Vừa không phải là bởi vì Thái Nhất Môn, cũng không phải là bởi vì Huyền Không Sơn. Lại là bởi vì bối thần viện lần này nhưng là thật quá xui xẻo, trong lúc vô tình cuốn vào đến lớn như vậy một trường phong ba bên trong, còn làm xuống lớn như vậy một chuyện, thật là nhất cử thành danh a, nhất cử thành danh, ha ha, cái này nhất cử thành danh, được đánh dấu ngoặc kép a, ha ha ha, bất quá nói đi nói lại thì, bối thần viện lần này sao như vậy, liền Bạch gia tộc người cũng suýt nữa bị toàn diệt, chẳng lẽ là trước 10 đệ tử cũng tới sao? Không phải là, lần này bối thần viện người vừa tới bên trong, chỉ có một Hạ U Lan mới là trước 10 đệ tử. Những người khác không vâng, chỉ tới một trước 10 đệ tử, như vậy, bọn họ thế nào có như thế đại năng chịu, giết chết xuống Bạch gia tộc nhiều người như vậy, liền không biết được, ngược lại theo ta được biết, lần này bối thần viện tố thêm vào người, cũng liền 5 người, kia 5 người, một là Hạ U Lan, vừa mới ta đã nói qua, ngoài ra còn có Lưu Tử Diệc, Vương Hải Phong, Ngô Thần còn có Tuyết Oánh, chính là 5 người này, Lưu Tử Diệc cùng Vương Hải Phong, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, bất quá bọn hắn thực lực không lớn đất, tinh cực cảnh tứ trọng thiên, ngoài ra Ngô Thần cùng Tuyết Oánh, hai người kia là ai, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a, không đơn thuần là ngươi chưa có nghe nói qua, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói hai người kia, nghe nói, hai người kia lý lịch đều rất cạn, cái đó tên là Tuyết Oánh đàn bà là một năm trước tấn thăng thành là chân truyền đệ tử. Về phần cái đó Ngô Thần, lý lịch thì càng cạn, tấn thăng trở thành bối thần viện chân truyền đệ tử tổng cộng vẫn chưa tới thời gian một tháng. Ta lặc cái đi, chính là chỗ này sao năm người, giết chết Bạch gia tộc nhiều cường giả như vậy, ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Ta cũng không tin, nhưng là, các loại chứng cớ tỏ rõ, chính là bối thần viện người gây nên, bởi vì lúc ấy Thái Nhất Môn người và Khấu Thị nhóm hải tạc người đánh nhau. Phân thân hết cách, mà Huyền Không Sơn người, lại cùng hải sư tộc máu người chiến, không rãnh, chiếu cố đến còn lại. Mà Bạch gia tộc người là cùng bối thần viện người chém giết chung một chỗ. Sau khi chiến đấu, bối thần viện người không có tổn thất, nhưng là Bạch gia tộc người nhưng là chết thảm trọng, cũng chỉ còn lại có Quỷ Sa một người. Cái này thì tà môn, đã có người chết, vậy thì đại biểu là sinh tử huyết chiến. Nếu là sinh tử huyết chiến, vì sao bối thần viện người không có thương vong, ngược lại thì Bạch gia tộc người chết tuyệt. Còn nữa, Bạch gia tộc người, vì sao với bối thần viện người giang, thượng, theo ta được biết, giữa bọn họ thật giống như không có thủ oán gì đi. Há, nhắc tới, bối thần viện người cũng không phải thật không có chút nào tổn thất. Bọn họ người, đi qua sau khi chiến đấu, cũng là bị thương nghiêm trọng, hơn nữa còn thiếu một người, người kia không biết đi nơi nào, thiếu ai, thiếu Ngô Thần, chính là cái đó mới tấn thăng thành là chân truyền đệ tử người. Về phần Bạch gia tộc người với bối thần viện người giang đứng lên nguyên nhân, thì ra là vì vậy người, hạ thủ giết Bạch gia tộc người, liền Bạch gia tộc người cũng dám giết, thật là ngu muội không biết gì a. Bạch gia tộc người, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể giết. Ngô Thần nhún nhún vai, chớ nói Bạch gia tộc người, coi như là Long tộc, Phượng tộc người, hắn đều là như thường từng giết, kia một trận ác chiến, đơn giản liền hai loại kết cục, hoặc là hắn chết, hoặc là Bạch gia tộc người diệt vong, nếu như hắn không giết bọn hắn, bọn họ sẽ giết hắn, trên căn bản không có còn lại bất kỳ khả năng, bây giờ, Bạch gia tộc đã ra lệnh, toàn lực tập nã Hạ U Lan đám người, một khi phát hiện bọn họ, phải là giết chết không bị tội, tập nã, không phải đâu, Hạ U Lan bọn họ nhưng là bối thần viện người a. Chẳng lẽ sẽ không sợ đưa tới đôi phe thế lực xích mích sao? Vậy thì có biện pháp gì đâu rồi? Bạch gia tộc cường thế, ngươi cũng không phải không biết, bọn họ phải làm việc tình, không người có thể cản dừng. Điều này cũng đúng, bất quá ta nghĩ, bối thần viện cũng sẽ không mặc cho Bạch gia tộc bọn họ dính vào. Chắc hẳn cũng sẽ phát đại lượng cường giả tới đây Đông Hải. Bảo vệ môn hạ đệ tử an toàn, đây là khẳng định, chân truyền đệ tử, vô luận đối với kia một thế lực mà nói, cũng là tuyệt đối cục cưng quý giá, một cái cũng tổn thất không nổi. Chính là bởi vì như vậy, Bạch gia tộc lần này mới có thể nổi giận, lôi đình chấn giận, người suy nghĩ một chút, liền một cái cũng tổn thất không nổi người, đột nhiên thoáng cái liền tổn thất nhiều như vậy, vô luận đổi lại là thế lực kia, cũng sẽ tức giận, vậy ngược lại cũng là, Ngô Thần yên lặng ăn cơm, những người này đối thoại, hắn một chữ không kém nghe vào trong tai, giết Bạch gia tộc người, hắn một chút đều không cảm thấy có gì không đúng, nếu như hắn không giết bọn họ sẽ tới giết hắn, cho nên, hay lại là giết bọn hắn, cho thỏa đáng. Bất quá, những người này ngược lại nhắc nhở hắn một chút, chính mình lần đi Thiên Châu trong đảo thủ phủ, rất có thể sẽ gặp phiền toái, Bạch gia tộc nhân đã đem hắn cùng Hạ U Lan bọn họ cho phong tỏa. Một khi phát hiện bọn họ tung tích, tất sẽ phái xuống đại lượng cường giả tới trấn sát, đảm bảo không cho phép sẽ có Hóa Long cảnh cường giả ở bên trong. Cho nên, hắn phải đi trung tâm thủ phủ, nhất định phải thận trọng cân nhắc, bằng không thì hắn không phải là đi tìm bảo vật, mà là thuần túy đi chịu chết. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 722, Thiên Châu thành. Sau khi ăn cơm, Ngô Thần thoáng nghỉ ngơi một chút, liền trực tiếp bay đi Thiên Châu trong đảo thủ phủ, càng đến gần trung tâm thủ phủ khu vực, cũng thì càng cảm giác Thiên Châu này đảo phồn vinh hưng thịnh. Bây giờ, kèm theo hải thị tới gần, đến từ đời, giới các nơi bảo vật, tất cả đều là đại lượng hiện lên, tụ tập ở chỗ này, liền là chờ hải thị bắt đầu. Thiên Châu thành, đây là Thiên Châu trên đảo thành phố lớn nhất, cũng là Thiên Châu trên đảo nhất phồn vinh thành thị, lần này hải thị liền tập trung ở Thiên Châu thành tiến hành. Dĩ nhiên cũng không phải nói toàn bộ hàng hóa đều có tiến vào Thiên Châu thành tư cách. Muốn tiến vào Thiên Châu thành, hàng hóa giá trị ít nhất phải ở vạn lượng hoàng kim trên, mới có tư cách tiến vào Thiên Châu Thành tới bán. Hơn nữa, hàng hóa muốn tiến vào Thiên Châu Thành, đầu tiên được nộp 1000 lượng hoàng kim thu thuế, lúc này mới chấp thuận tiến vào Thiên Châu Thành. Cái này còn chỉ nhưng mà tiến vào Thiên Châu Thành thu lệ phí mà thôi. Nếu muốn bán thành công, còn phải cần ngoài ra tiêu xài, nếu là bán hàng hóa không phải là đặc biệt chân quý. Không, có đạt tới 12000 giá vàng, cho dù là tiến vào Thiên Châu Thành, đó cũng là cái mất nhiều hơn cái được, lỗ vốn mua bán mà thôi, nếu đối với hàng hóa cũng có hạn chế. Như vậy, đối với tiến vào Thiên Châu Thành người, vậy dĩ nhiên cũng có một ít hạn chế. Muốn tiến vào Thiên Châu Thành, đầu tiên trình trên người mình tài lực, chứng minh tự có tiến vào Thiên Châu Thành chọn mua hàng hóa năng lực. Mà cái giá tiền này, cũng là định ở 10000 lượng hoàng kim. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn này, đối với Ngô Thần mà nói, rất rõ ràng là chuyện nhỏ, dựa theo đại lục đồng tiền thông dụng hối đoái tiêu chuẩn. Một tinh tệ thì tương đương với là 1000 lượng hoàng kim. 10000 lượng hoàng kim, cũng thì tương đương với là 10 miếng tinh tệ. Hắn ở từ bối thần viện trong đi ra thời điểm, sẽ dùng điểm cống hiến hối đoái hơn 1000 tinh tệ, sau đó lại giết bạch sa tộc người, đạt được một ít tinh tệ, cho nên, hiện tại ở trên người hắn tinh tệ số lượng không thấp hơn 10000 viên. Tiến vào Thiên Châu Thành, tự nhiên không phải là cái gì vấn đề, đứng ở dưới thành tường, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn trước mắt một ngôi cự đại thành thị. Trong mắt cũng là tràn đầy rung động, không nghi ngờ chút nào, đây là một tòa siêu cấp cự thành, cho dù là Phong Vân Đế Quốc đế đô Phong Vân Cổ Thành. Bắt được Thiên Châu này thành trước mặt, cũng chỉ là tiểu vu kiến đại vu, ở cửa thành, có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi vào trong thành. Đội một kim giáp hộ vệ, đang ở kiểm tra, nhìn một chút những người đó đến cùng có đủ hay không tư cách tiến vào Thiên Châu Thành. Mà ở trên tường thành, cũng có một ít cường giả tại tọa trấn, trong bọn họ yếu nhất đều có tinh cực cảnh nhị trọng thiên tu vi. Người mạnh nhất, thực lực đạt tới kinh khủng hóa long cảnh, chính là hóa long cảnh cường giả, đó là quỷ hoa. Ở trong những người này tảo một vòng, Ngô Thần phát hiện một cái nhận biết người. Người này không là người khác, chính là quỷ sa, quỷ hoa, bạch sa tộc 10 đại cường giả thanh niên một trong, tu vi cao thâm, thực lực cường đại, không thể suy đoán, vô cùng kinh khủng, mà ở quỷ sa bên cạnh, còn có một ông lão, trên người hắn khí tức, với quỷ sa không sai biệt lắm là cùng một tính chất. Nghĩ đến ứng, nên cùng quỷ sa như thế, là bạch sa tộc cường giả đi, làm Ngô Thần nhìn kỹ lúc, nhưng là càng giật mình, bởi vì vị lão giả này trên người lực lượng vô cùng kinh khủng. Chính là hóa long cảnh cường giả, loại này cấp bậc cường giả. Lấy Ngô Thần trước mắt thực lực, cho dù là thủ đoạn đều xuất hiện, vậy cũng là không có biện pháp chiến thắng, bởi vì chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nhìn tình hình này, Ngô Thần lúc trước thật sự nhận được tin tức cũng không phải là giả tạo, mà là bạch sa tộc người đúng là nơi này bày thiên la địa võng. Chờ đợi bọn họ những người này mắc câu, nơi này là Thiên Châu Thành, lần này hải trong chợ mua bán địa phương, phàm là tới nơi này tham gia hải thị, đều sẽ tới Thiên Châu này thành, cho nên, bạch sa tộc người tính đúng bối thần viện người nhất định sẽ ngày qua Châu Thành. Sớm ở nơi này làm chuẩn bị. Vải, xuống thiên la địa võng, liền là chờ Ngô Thần bọn họ đến, há miệng chờ sung dụng, không thể cứ như vậy đi vào. Ngô Thần lập tức xoay mặt tới, hắn bây giờ còn chưa có tiến vào Thiên Châu Thành, không muốn cùng bạch sa tộc người chính diện đụng phải. Hơn nữa, lấy hắn thực lực bây giờ, chống lại hóa long cảnh cường giả, đây tuyệt đối là tại tìm chết, phải nghĩ một biện pháp mới được. Nhưng là, Ngô Thần bực nào trí tuệ, chút chuyện nhỏ này, dĩ nhiên là không làm khó được hắn. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một loại biện pháp. Thuật dịch dung, đã từng, Ngô Thần từ Thiên Huyễn Thần Quân kia đắc được đến qua một loại thần kỳ thuật dịch dung. Có thể trong nháy mắt thay đổi hắn tướng mạo, để cho hắn hoàn toàn biến thành một người khác, cho dù là người chí thân nếu muốn phân biệt, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Từ trong đám người đi ra, Ngô Thần đi tới một cái nơi yên tĩnh, nhìn tứ phương không người, mới bắt đầu tiến hành dịch dung. Hít sâu một hơi, Ngô Thần vận chuyển pháp quyết, đem tự thân linh lực truyền vào chính mình gương mặt. Rất nhanh, hắn gương mặt chính là phát sinh ngoạ nguậy, vặn vẹo. Tướng mạo cũng là đang phát sinh biến hóa, cùng lúc đó, Ngô Thần tay trái ngưng tụ ra một mặt ánh sáng kính. Xuyên thấu qua ánh sáng kính, hắn có thể thực thì xem chính mình gương mặt biến hóa. Lúc này, cũng không sai biệt lắm, thập phần chung sau, nhìn chính mình tướng mạo thay đổi được không sai biệt lắm. Ngô Thần lúc này mới thu tay lại, ánh mắt trợn to, tỉ mỉ nhìn ánh sáng trong kính chính mình dung nhan. Hiện tại hắn gương mặt đã là biến thành một vị 23-24 tuổi người thanh niên bộ. Dáng, hắn có lòng tin, cho dù là cha mẹ của hắn ở chỗ này. Cũng là không nhất định có thể nhận ra hắn, thay đổi diện mục của mình sau, Ngô Thần mới đi ra, nhìn kia cửa thành, đi thẳng qua đi, sau nửa canh giờ, người trước mặt đều đi vào, đến phiên Ngô Thần, đang muốn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 10 miếng tinh tệ đến. Nhưng là không ngờ, tên kia phụ trách kiểm tra vệ sĩ đột nhiên nói với hắn. Đại trong đám người mời, Ngô Thần sững sờ, đạo, không kiểm tra tài lực sao? Kia vệ sĩ cười, đạo, đại nhân thật biết nói đùa, lấy đại nhân thực lực này cùng thân phận, còn buồn tiền sao? Ngô Thần chính là tinh cực cảnh cường giả, lại vừa là người thanh niên, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là một cái thế lực lớn nhân vật trọng yếu. Hoặc là tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử, hoặc là đại gia tộc, thế lực lớn con em nòng cốt, người như vậy, căn bản là, không cần kiểm tra. Liếc hắn một cái, Ngô Thần cũng không nói gì, không kiểm tra tốt hơn, xoay người hắn liền vào thành đi. Ngay tại hắn lúc vào thành sau khi, một ánh mắt đột nhiên hướng hắn cho quét tới, Ngô Thần trong lòng cả kinh, ánh mắt hắn không quay đầu lại cũng có thể cảm giác được. Là quỷ gì cả ánh mắt, bổn thần cũng không tin, ngươi có thể phát hiện cái gì đó. Ngô Thần đối với chính mình rất có lòng tin, cũng đúng Thiên Huyễn Thần Quân có lòng tin. Thiên Huyễn Thần Quân thuật dịch dung, nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ thiên địa, cũng là không ai bằng. Không để ý đến quỷ xa ánh mắt, Ngô Thần tiếp tục đi về phía trước, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Quỷ xa, ngươi đang nhìn cái gì? Lúc này, quỷ xa bên người vị lão giả kia hỏi, theo quỷ xa ánh mắt chỉ, hắn là như vậy nhìn thấy Ngô Thần, tinh cực cảnh nhất trọng thiên, chương 723, Liễu Tông, tinh cực cảnh nhất trọng thiên. Lão giả thoáng cái liền biết, quỷ xa vì sao lại nhìn chằm chằm Ngô Thần nhìn, đây không phải là nói hắn liền nhận ra Ngô Thần đến, mà là bọn hắn trọng điểm kiểm tra người, chính là loại tu vi này đạt tới tinh cực cảnh người thanh niên. Thứ người như vậy có thể chính là bọn hắn, muốn tìm người, hắn là bối thần viện đệ tử sao? Quỷ xa lắc đầu, không biết, rất xa lạ, chưa thấy qua, chưa thấy qua. Lão giả cau mày một cái, chưa thấy qua lời nói, vậy thì rất có thể không là bọn hắn muốn tìm người. Nếu không nhận biết, vậy cho dù, lão giả không còn quan tâm, nhìn một hồi, quỷ xa cũng là thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa Ngô Thần, buông tha sao? Ngô Thần cười nhạt, một cái bạch sa tộc tiểu quỷ, cũng muốn với hắn đấu, còn non chút, cứ như vậy, Ngô Thần hữu kinh vô hiểm tiến vào Thiên Châu trong thành. Thiên Châu thành, Thiên Châu trên đảo phồn hoa nhất thành thị, nhà chọc trời, san sát, người đến người đi, xuyên lưu bất tức, bởi vì hải thị sắp bắt đầu, các phe nhân vật, tất cả đều là lục tục đi tới Thiên Châu trong thành, khiến cho nguyên bản là rất náo nhiệt Thiên Châu thành trở nên càng phồn vinh, càng náo nhiệt hơn, đường phố trên chợ, cao thủ tùy ý có thể thấy, con đường đi tới này, Ngô Thần thấy kém cỏi nhất tu vi, đều là linh hải cảnh thất trọng thiên, về phần chân vũ cảnh cường giả, là càng là thành trên đường chính khoai lang dại, tùy ý có thể thấy, về phần tinh cực cảnh cường giả, cũng là thấy, không ít, thậm chí ngay cả hóa long cảnh cường giả, hắn cũng thấy hai, ba người, không hổ là Thiên Châu thành, đủ loại cửa hàng, khắp nơi đều là, tất cả mọi người ở gân giọng, lớn tiếng thét, tranh thủ lôi kéo khách nhân trước tới mua, đủ loại hàng hóa, người xem là hoa cả mắt, vừa định mua, lại phát hiện một nhà khác đồ vật càng, được, như vậy thứ nhất hai trở về, tuần hoàn qua lại, còn thật không biết nên mua những thứ gì, cái này không, vừa mới đi vào không bao lâu, Ngô Thần liền thấy một loại hắn cần muốn cái gì, quỷ huyết chống gió thảo. Quỷ này phòng và chữa bệnh trùng hút máu phong thảo có sơ thông kinh lạc, lưu thông máu biến hóa ứ hiệu quả, là tu hành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới cần thiết đồ vật. Có, vật này, hắn tu thành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng tỷ lệ thành công ít nhất phải gia tăng 3 thành. Hải thị chính là không giống nhau, hoa 100 tinh tệ, mua quỷ huyết chống gió thảo, Ngô Thần ngầm thấy hết sức hài lòng, mới vừa tới đây Thiên Châu thành, liền gặp tốt như vậy đồ vật, hắn đối với lần này hải thị, tràn đầy mong đợi, có lẽ ở chỗ này thật có thể gọp đủ hắn cần thiết, muốn cái gì, nhưng là, rất nhanh, Ngô Thần chân mày chính là nhíu lại, mà hắn cần đồ vật, đều là rất vật chân quý, nếu là bằng một mình hắn lực lượng, lần lượt đi tìm, chưa nói hải thị tổng cộng cũng chỉ có 30 ngày. Cho dù là một năm, hắn cũng chưa chắc có thể làm cho đều chính mình cần muốn cái gì. Cho nên, hắn nhất định phải tìm kiếm người khác trợ giúp, để cho người khác thay hắn đi tìm những thứ đó, nơi này hẳn là có thương hội loại lớn đi, thương hội, chính là một cái lựa chọn tốt. Hồi tưởng lại chính mình đã từng tu hành bất diệt kim thân quyết quá trình, thật giống như mà hắn cần đồ vật, trên căn bản đều là tá trợ ở thương hội lực lượng giúp hắn tìm lấy được. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá, ở đi tìm thương hội trước, hắn đầu tiên phải giải quyết chính mình vấn đề ở, hắn cũng không muốn đầu đường xó chợ. Bây giờ, hải thị sắp bắt đầu, đến từ các phe nhân đại đo tràn vào Thiên Châu thành, khiến cho Thiên Châu thành gian phòng lộ ra đặc biệt chớ khẩn trương. Rất nhiều nơi cũng đã là đầy ngập khách, Ngô Thần nửa giờ lúc này mới ở một cái tên là Vân Khê khách điếm địa phương tìm tới một căn phòng. Khách quan, chúng ta Vân Khê khách điếm bây giờ cũng chỉ còn lại có một căn phòng. Người vận khí không tệ, Ngô Thần không nói cái gì, trực tiếp lấy ra 5 cái tinh tệ đến, giao cho ông chủ, thanh toán 1 tháng tiền mướn phòng. Ông chủ, các ngươi nơi này còn có gian phòng sao? Ngay tại Ngô Thần cầm đến chìa khóa phòng, dự định lên lầu thời điểm, đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, ông chủ lắc đầu một cái. Xin lỗi, khách quan, chúng ta Vân Khê khách điếm đã không có gian phòng. Cái phòng cuối cùng cũng bị vị khách quan này cho quyết định đến. Cho nên thật hết sức xin lỗi, ông chủ chỉ Ngô Thần, đối với người tới nói, tới là 2 vị người thanh niên, dáng dấp có chút tương tự, nhìn qua giống như là 2 huynh đệ, một người trong đó tu vi là chân vũ cảnh cửu trọng thiên. Thực lực rất là không tầm thường, mà một người khác, tu vi càng thêm mạnh mẽ, chính là tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả, càng kinh khủng hơn, tại sao lại không có nhà gian? Hai người rất là khổ não, bọn họ đi vào Thiên Châu Thành, cho tới bây giờ, tìm rất nhiều khách điếm tửu lầu, đều nói đầy ngập khách không phòng gian, hiện tại đến chỗ này cũng là như vậy, phòng chừng đi tới còn lại khách điếm hay lại là như thế kết quả. Ông chủ cười khổ, bây giờ, hải thị sắp khai mạc, đủ loại nhân đại đo tràn vào bọn họ Thiên Châu này trong thành. Đưa đến Thiên Châu trong thành gian phòng kỳ thiếu, đây cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao, có tiền ai không muốn kiếm, có thể mấu chốt là, thật, không có gian phòng, anh, làm sao bây giờ? Tên kia tu vi là chân vũ cảnh cửu trọng thiên người thanh niên nghiêng đầu hỏi một người khác. Quả nhiên không ra Ngô Thần đoán, hai người này là hai huynh đệ, vị kia tinh cực cảnh tam trọng thiên tu vi người thanh niên cau mày một cái. Bây giờ, các nơi gian phòng, phòng chừng đều không khác mấy đầy ngập khách, nếu muốn lại tìm những phòng khác, phòng chừng không là một chuyện dễ dàng. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thần, đạo, vị huynh đài này, không biết người có thể hay không đem gian phòng để cho hai huynh đệ chúng ta. Chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả mua phòng ngươi. Ngô Thần nhìn bọn họ liếc mắt, lắc đầu một cái, xin lỗi, ta không nghĩ bán trao tay, hắn là như vậy thật vất vả mới tìm được gian phòng này. Làm sao có thể sẽ chắp tay nhường cho người đâu rồi. Chớ nói gấp đôi, coi như thập bội giá cả, hắn cũng sẽ không bán. Người thanh niên kia lăng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Ngô Thần sẽ ngay mặt cự tuyệt cho hắn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, tinh cực cảnh nhất trọng thiên, đoán chừng là một cái tông phái siêu cấp chân truyền đệ tử đi. Vị huynh đài này chắc hẳn cũng là tông phái siêu cấp chân truyền đệ tử đi. Ta gọi là Liễu Tông, Thiên Tuyền Thánh Địa chân truyền đệ tử, chắc hẳn huynh đài cũng là nghe nói qua Thiên Tuyền Thánh Địa đi. Thiên Tuyền Thánh Địa, ở Đông Huyền vực toàn bộ tiên đạo trong thánh địa, kia là có một chỗ ngồi, thực lực so với phần lớn tông phái siêu cấp thực lực đều phải càng cường đại hơn. Chỉ so với 10 đại tông môn kém một chút, cũng coi là cực thua tiếng tốt. Thiên Tuyền Thánh Địa, Ngô Thần nhướng mày một cái, Thiên Tuyền Thánh Địa, hắn tự nhiên là biết, nếu như đem Đông Huyền vực toàn bộ tông phái siêu cấp phân cá cấp bậc lời nói, hắn chỗ bối thần viện coi như là nhóm đầu tiên thứ, mà Thiên Tuyền Thánh Địa là thuộc về nhóm thứ hai thứ. Trừ 10 đại tông môn ra, khác tông phái siêu cấp, trên căn bản vẫn chưa có người nào dám nói thực lực của chính mình có thể thắng dễ dàng Thiên Tuyền. Thánh Địa, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 724, tranh đoạt, nhìn Ngô Thần cau mày, Liễu Tông cười, nhìn dáng dấp, người này cũng là nghe nói qua bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa danh tiếng. Nói thật, bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa ở toàn bộ Đông Huyền vực toàn bộ tông phái siêu cấp bên trong, cũng coi là nổi tiếng tông môn thế lực. Trừ 10 đại tông môn ra, còn không có người nào tông môn dám nói thực lực của chính mình ở tại bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa trên, mà Ngô Thần cau mày, chứng minh khác thế lực cũng không phải là bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa, mà hắn thực lực của chính mình lại rất kém, dưới tình huống này, là không hiện lên lúng túng, nên để cho ra khỏi phòng đến đây đi, huynh đài, chỉ cần ngươi đem gian phòng nhường cho ta môn, ta nói rồi cho ngươi gấp đôi giá tiền liền cho ngươi gấp đôi giá tiền. Tuyệt không lừa dối ngươi, Tiên Đạo Thánh Địa giữa, trọng yếu nhất là danh tiếng. Bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa mặc dù thực lực cường đại, nhưng là muốn chú trọng chính mình danh tiếng, hắn cũng không muốn để cho người cho rằng bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa người đều là lấy thế đè người. Nhiều như vậy, vốn cho là, mình làm ra như thế cam kết sau, Ngô Thần liền sẽ tự động đem gian phòng cho nhường lại. Vậy mà, hắn lại lắc đầu một cái, đạo, xin lỗi, căn phòng này, ta không thể để cho, Liễu Tông sầm mặt lại, có vẻ hơi khó coi, không nghĩ tới, chính mình phí nhiều nước bọt như vậy, tận tình khuyên bảo khuyên, quay đầu lại nhưng là uổng phí thời gian. Lúc này, không ít người đều là chú ý tới bên này tình huống. Rối rít là đưa mắt tới, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Này, ngươi người này thật vô lễ, ta có thể đáp ứng cho ngươi gấp đôi giá cả, đó là để mắt ngươi, ngươi còn không mau cút đi. Vị kia chân vũ cảnh cửu trọng thiên người thanh niên ầm ĩ đạo. Ngô Thần xoay chuyển ánh mắt, quét về phía hắn, đây là ta cùng ca của ngươi giữa sự tình, một mình ngươi ngoại môn đệ tử chen miệng gì? Om sòm, nói xong, một bạt tay rút ra ngoài, người kia kêu thảm một tiếng. Thân thể bay thẳng đi ra ngoài, té xuống đất, tại hắn trên má phải, một cái hồng hồng bàn tay dấu ấn có thể thấy rõ ràng. Đặc biệt nhức mắt, thấy vậy, mọi người không nhịn được là cười ha ha, Ngô Thần nhìn một cái chính là tinh cực cảnh cường giả. Một tên tu vi mới là chỉ có chân vũ cảnh cửu trọng thiên người dám can đảm ở tinh cực cảnh cường. Giả trước mặt càn rỡ, đây chẳng phải là tự tìm đường chết là cái gì chứ? Liễu Tông nhưng là sắc mặt trầm xuống, bị đánh người kia, là đệ đệ hắn, đánh đệ đệ của hắn, rõ ràng là không bắt hắn cho coi ra gì. Phải biết cõi đời này có đôi lời gọi là đánh chó còn cần nhìn chủ nhân đây. Nhìn dáng dấp, ngươi là thật không muốn đem gian phòng cho nhường lại. Ngô Thần nhún nhún vai, căn phòng này, hắn thật vất vả mới tìm được, tự nhiên không thể nào cứ như vậy cho ra đi. Vô luận là ai, nếu muốn với hắn đoạt gian phòng, hắn cũng sẽ không để cho hắn như nguyện. Đừng nói là một cái Thiên Tuyền Thánh Địa người, cho dù là Thái Nhất Môn, người, đó cũng là không chút ngoại lệ. Nếu như vậy, ta đây liền lãnh giáo một chút huynh đài cao chiêu. Trước, Liễu Tông vẫn luôn đang suy đoán Ngô Thần thân phận chân thật, cho nên một mực chậm chạp không có động thủ, vạn nhất đối phương là 10 đại tông môn chân truyền đệ tử, Như vậy, hắn đem đối phương cho đánh, đây chẳng phải là rõ ràng cho mình cùng Thiên Tuyền Thánh Địa tìm phiền toái sao? Nếu là Ngô Thần phía sau tông môn thế lực Hưng Sư vấn tội, hắn chính là đảm đương không nổi, nhưng là, hiện tại hắn đã là loáng thoáng có thể suy đoán ra. Ngô Thần tuyệt đối không thể là 10 đại tông môn đệ tử. Bằng không, đối phương đã sớm báo ra danh hiệu đến, nếu không phải là 10 đại tông môn đệ tử, vậy thì dễ làm, trực tiếp đánh liền, vâng, rốt cuộc không nhịn được muốn lộ ra nguyên hình sao? Ngô Thần cười nhạt, hắn sở dĩ không báo ra bản thân danh hiệu, thứ nhất là bởi vì khinh thường, hắn Ngô Thần chính là đệ nhất đan thần, căn bản cũng không cần tá trợ ở cái gì bối thần viện chân truyền đệ tử thân phận tới bảo vệ mình, uy hiếp những người khác. Thứ hai, hắn không muốn trêu chọc phiền toái gì, bởi vì lúc trước ở ma quỷ eo biển đánh một trận, bị giết bạch sa tộc rất nhiều người, đưa đến bây giờ bạch sa tộc đối với hắn hận thấu xương. Hiện tại hắn bối thần viện đệ tử thân phận cũng là rất nhạy cảm. Một khi hắn báo ra bản thân là bối thần viện chân truyền đệ tử thân phận, có thể sẽ chọc tới một ít không cần thiết phiền toái. Dù sao, hắn ngày qua châu thành mục đích là vì tìm nhân tài, đột phá bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Đang không có bắt được nhân tài trước, hắn không muốn đi với bạch sa tộc nhân lại có cái gì dính líu. Liễu Tông nhìn Ngô Thần liếc mắt, không có chút gì do dự, cầm quả đấm, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, kèm theo đấm ra một quyền, mà hung bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, cuồn cuộn quyền thế, cuồn cuộn dũng động, sóng dữ kinh không, sông thẳng mà xuống, hung hăng hướng Ngô Thần cuốn đi. Ngô Thần không sợ chút nào, nhìn Liễu Tông đấm ra một quyền, không nói hai lời, cũng là đấm ra một quyền đi, siêu cường khí thế, bộc phát ra, đáng sợ quyền thế, giống như ngập lụt một dạng từng đợt tiếp theo từng đợt. Một tầng tiếp lấy một tầng, trực tiếp tràn ra, tiến lên đón Liễu Tông một quyền, cuối cùng không có nửa điểm nhi lui về phía sau. Lúc này, trong sân tất cả mọi người ánh mắt, đều là không tự bản thân nhìn về bên này, lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đối với cái này dạng tranh đấu, bọn họ là thấy nhiều, đã sớm là chuyện thường ngày ở huyện, càng sẽ không ra đi ngăn lại cái gì. Hai phe nhìn một cái đều có lai lịch người, vô luận trợ giúp vương đó, cũng sẽ đắc tội một phe khác, như thế cố hết sức không tốt lắm chuyện. Tình, bọn họ đương nhiên sẽ không đi làm, cho nên, biện pháp tốt nhất liền không quản đến bọn họ, mặc cho bọn hắn đi đánh, tự xem như là một tuồng kịch, nhìn một chút là được, không cần phải đi cuốn vào trong đó. Về phần ông chủ, hắn là như vậy chưa ra ngăn cản, bởi vì này dáng vẻ tình huống, hắn đã thấy nhiều, hắn hết sức rõ ràng, người như vậy, vô luận cái nào, bọn họ đều là không trêu chọc nổi, nếu không trêu chọc nổi, như vậy, hắn lại vì sao, sao phải đi dẫn đến đâu rồi, đàng hoàng làm hắn làm ăn liền có thể, không cần phải đi quản những người này tranh đấu. Hung một quyền, hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ mãnh liệt khí thế, từ đụng nhau điểm lao ra, tạo thành một cổ năng lượng thật lớn ba động, cuốn hướng bốn phương tám hướng. Nhìn thấy mãnh liệt năng lượng xông lại, Liễu Tông sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức lui về phía sau, muốn cách ra như vậy một cổ siêu cường khí thế, lui sao? Ngô Thần cười nhạt, ngay sau đó, hắn lại vừa là đấm ra một quyền này lực lượng, vô cùng liệt, so với lúc trước một quyền kia, uy lực còn phải lớn hơn cười một tiếng, đấm ra một quyền, khí thế cuồn cuộn, phóng lên cao, giống như là lăn lộn sóng lớn, ác, ác xông về Liễu Tông. Liễu Tông sắc mặt đại biến, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn cảm thấy được một cổ cường đại lực lượng, chính đang nhanh chóng hướng hắn phương hướng ăn mòn tới, khí thế kinh khủng, tựa như cùng là bài sơn hải đảo một dạng lực lượng đáng sợ. Đủ để nát bấy thiên địa, vạn vật, vòng sáng quyền, Liễu Tông hét lớn một tiếng, cũng là đấm ra một quyền, chương 725, bát phương giai không, Liễu Tông đấm ra một quyền, lực lượng hùng hồn, dưới vào đến quả đấm bên trong quang hoa nở rộ, rực rỡ ánh sáng, chói lóa mắt, giống như là ngưng tụ một vầng mặt trời chói chang như thế. Lực lượng cường đại, hung bộc phát ra, chống lại Ngô Thần, một quyền, vòng sáng quyền là bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa một môn thiên giai cao cấp vũ khí. Có vô cùng uy lực đáng sợ, một quyền đánh ra, quyền mang cuồn cuộn, hung quyền thế, giận chấn bát phương, Ngô Thần cùng tông quả đấm, một lần nữa giao phong chung một chỗ, một cổ mãnh liệt năng lượng, từ đụng nhau trung tâm tán phát ra, tạo thành một cổ cường đại phong bạo, cuốn tứ phương, vòng sáng quyền mặc dù là thiên giai cao cấp vũ khí, nhưng là ở Ngô Thần trước mặt. Chính là không thể vén lên nửa chút đợt sóng đến, bởi vì hắn tu đi vũ kỹ, trên căn bản đều là thần kỹ, mà hắn bây giờ sử dụng vũ kỹ bên trong, chỉ có Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết mới là thiên giai công pháp, nhưng là, hắn sở dĩ muốn chọn tu hành Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết. Ngược lại không phải là nhìn chúng nó uy lực, mà là cái môn này pháp quyết có thể đem còn lại hình thức năng lượng dung hợp lại. Tá trợ ở Huyền Thiên Tứ Tướng Quyết, đem phát huy ra, một quyền này, Ngô Thần lực lượng liền thập phân bá đạo, một quyền đánh ra, chung quanh bàn băng ngồi trong nháy mắt chính là hóa thành phấn vụn, căn bản là không ngăn được một cổ lực lượng. Liễu Tông thân thể rung một cái, liên tục quay ngược lại. Ngô Thần một chiêu này uy lực quá mạnh mẽ, để cho hắn đều là bị đẩy lui, căn bản là không cách nào chống đỡ được. Đây là cái gì vũ kỹ, sao sẽ bá đạo như vậy? Chật vật đứng vững thân thể, Liễu Tông ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Thần, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần tuyệt kỹ lại là bá đạo như vậy, liền hắn đều có thể bị đẩy lui, phải biết, hắn chính là tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả, bàn về cùng, thực lực, hẳn là tại phía xa Ngô Thần trên mới là, nhưng kết quả đâu rồi, cũng không phải hắn suy nghĩ như vậy, hắn đối với Ngô Thần tạo thành một loại nghiền ép thế. Cùng lúc đó, hắn cũng đúng Ngô Thần chiêu số tràn đầy hiếu kỳ, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại quyền pháp. Nếu chưa thấy qua, vậy thì càng thêm không biết Ngô Thần chân thân thân phận. Ha ha, nhìn dáng dấp, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngô Thần cười nhạt, hắn liền bằng xa loại này cấp bậc cường giả cũng từng giết. Chớ đừng nói chi là chính là một cái Liễu Tông. Hắn muốn giết chết, đơn giản là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Nghe vậy, Liễu Tông giận tím mặt, tiểu tử này thật là đáng hận, cuối cùng dám coi rẻ cho hắn. Đây đối với hắn mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ta không quản ngươi có đúng hay không tiên đạo trong thánh địa người. Hôm nay ngươi đều là thua không nghi ngờ. Liễu Tông tức giận không thôi, hắn chính là đường đường tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả, nhưng là liền một tên tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh nhất trọng thiên người đều là không đấu lại. Cái này lại làm sao có thể không để cho hắn tức giận đây? Cho nên, hôm nay bất kể như thế nào, hắn cũng là muốn đánh bại tiểu tử này, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Bát Phương Giai Không, Liễu Tông hét lớn một tiếng, trực tiếp là thúc dục chính mình tuyệt kỹ, chỉ thấy từng cổ một cường thịnh lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng mãnh liệt không ngừng, cuồng quyển bát phương, ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu phân tán, xuất hiện tám đạo thân ảnh, tám đạo thân ảnh, mỗi người đi tới Ngô Thần tám cái phương hướng, đối với hắn tạo thành bao vây thế, đem cả người hắn đều là bao phủ đang công kích bên dưới, khiến cho hắn là không thể trốn đi đâu được, tránh, không thể tránh, đây là Bát Phương Giai Không? Thiên Tuyền Thánh Địa bí kỹ độc môn, không nghĩ tới, Liễu Tông cuối cùng đem nó cho sử dụng được, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Bát Phương Giai Không, bọn họ đều là nghe nói qua, uy lực rất là cường đại, cho dù là đều là tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả. Ở gặp một chiêu này thời điểm, đều có rất đại khả năng sẽ bị thua. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết định, vị kia chân vũ cảnh cửu trọng thiên người thanh niên đứng lên. Nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy ác độc, tiểu tử này, trước cuồng ngạo như vậy, còn bắt hắn cho một cái tát bay. Như thế thù, hắn hận không được nhào tới, đem Ngô Thần cho nát bấy xuống, nhưng là, hắn cũng biết, bằng hắn thực lực của chính mình, tuyệt đối không thể nào là Ngô Thần đối thủ, chỉ có dựa vào ca ca hắn lực lượng, đánh tan tiểu tử này, sau đó hắn sẽ xuất thủ, hung hăng giáo huấn tiểu tử này một phen. Bát Phương Giai Không sao? Nhìn chung quanh tám đạo thân ảnh, Ngô Thần ánh mắt bình tĩnh, căn bản không cảm giác có cái gì, bằng hắn thực lực bây giờ, vô luận Liễu Tông làm ra cố gắng thế nào, đều là ở uổng phí thời gian. Hắn một quyền liền có thể oanh bạo, hai tay nắm ở quả đấm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời tán phát ra, lực lượng kinh khủng, tràn đầy hắn hai quả đấm, khiến cho hắn hai quả đấm đều là hóa thành kim sắc. Cường đại uy thế, điên cuồng bộc phát ra, Bát Phương Giai Không, Liễu Tông hét lớn một tiếng, siêu cường lực đo, hung bộc phát ra, tám đạo thân ảnh đồng thời điều động, một cổ lực lượng khổng lồ, từ tám đạo thân ảnh bên trong lao ra, giống như tám đạo kinh khủng quang trụ. Thẳng táp hướng Ngô Thần đánh chết đi, một chiêu này Bát Phương Giai Không, lực lượng thật là phi thường kinh khủng, một đòn đánh ra, chung quanh tất cả mọi thứ, toàn bộ đều là hóa thành bụi, hoàn toàn yên diệt xuống, hạo hạo đáng đáng lực lượng, cuồn cuộn xông ra đi, hướng Ngô Thần nghiền ép đi, nhưng là, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, hắn chiêu số căn bản sẽ không thay đổi, vẫn là nắm chặt hai quả đấm, chờ Liễu Tông công kích công tới sau, hắn mới là một quyền đánh ra, Ngô Thần một quyền đánh ra, lực lượng cường đại không ngừng lao ra, chung quanh những ánh sáng kia bên trong, tất cả đều là không chịu nổi như vậy một cổ lực lượng. Trực tiếp chính là nổ tung, căn bản là đối với Ngô Thần không có nửa điểm nhi hiệu quả. Cái gì? Liễu Tông mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần, giống như là gặp quỷ như thế. Phải biết, hắn một chiêu này tuyệt kỹ lực lượng thập phân kinh khủng. Cho dù là tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả, đều là phải cẩn thận một chút, bằng không, có cực đại khả năng sẽ sa sút. Ngô Thần lại vừa là một quyền đánh ra. Hung lực lượng không ngừng bộc phát ra, trực tiếp đánh vào quang trụ phía trên, đem cho miễn cưỡng chấn bạo. Như thế rất nhanh, Liễu Tông công kích liền giảm rất nhiều, thực lực cũng là giảm bớt nhiều. Lúc này Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh tám đạo thân ảnh, những thứ này bóng người chính là hắn sau đó phải hủy diệt đồ vật, cho ta toái. Ngô Thần cầm quả đấm, một cổ càng hung hãn lực lượng bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, chung quanh những thứ này bóng người ở gặp của lực lượng này thời điểm, căn bản là đánh không lại, rất nhanh thì bị đốt diệt, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Nhìn hết thảy các thứ này, Liễu Tông khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, liền hắn chí cường công kích đều là bị trực tiếp cho nát bấy, là không chống đỡ được. Chương 726, Trúc Tâm Các, đấm ra một quyền, chung quanh bóng người ngay lập tức sẽ là vỡ nát, rất nhanh, Liễu Tông bản thể chính là hiện ra, hắn mặt đầy kinh ngạc, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại sẽ là cường đại như thế, cho ta bại, cầm quả đấm, Ngô Thần lại vừa là đấm ra một quyền, lăng lệ một quyền, mang theo hung lực lượng, hung hăng đánh ra đi, trực tiếp đánh trúng Liễu Tông. A, Liễu Tông kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị một quyền đánh trúng, bay rớt ra ngoài, cuối cùng rơi xuống trên đất, quanh thân khí thế, cũng là trong phút chốc đâu. Chỗ này, đi xuống, toàn trường đều kinh hãi, một mảnh xôn xao, thắng, hắn lại thắng, lấy tinh cực cảnh nhất trọng thiên tu vi, chiến thắng tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả, thực lực này, sợ rằng không phải là 10 đại tông môn đệ tử không thể. Lần này Liễu Tông thật là đá trúng tiết bản thượng, ha ha, mọi người thất chủy bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đánh bại Liễu Tông sau, Ngô Thần không có lại đi quản những người khác, thẳng đi lên lầu, bởi vì thời gian tương đối trễ, cho nên Ngô Thần cũng không có lập tức mở ra hành động, mà là ở trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Bây giờ hải thị còn không có chính thức bắt đầu, hắn vội cái gì đây? Ngày thứ hai, Ngô Thần ăn sáng xong, phải đi đi dạo thành, không có quá nhiều lâu, một cái thương hội loại lớn liền là xuất hiện ở Ngô Thần trước mặt. Vân Hải Thương Hội, đi vào Vân Hải Thương Hội đại lâu, to lớn sảnh trong viện, người đến người đi, đủ loại hàng hóa bày la liệt, để cho người là không chớp mắt. Ở loại địa phương này, nếu là không có người chỉ dẫn, nếu muốn tìm được đồ vật, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng, cho nên Ngô Thần trực tiếp lại tìm nhân viên làm việc. Tiên sinh, ngươi cần gì phục vụ sao? Phục vụ tiểu thư mỉm cười nói, Ngô Thần cũng không khách sáo, trực tiếp móc ra một trang giấy đơn, đạo, ngươi giúp ta nhìn một chút, những thứ này các ngươi thương hội có phải hay không có thể có? Phục vụ tiểu thư nhận lấy danh sách, liếc một cái, đạo, tiên sinh, xin mời đi theo ta, ta giúp người lục soát xuống. Được, đi theo phục vụ tiểu thư, Ngô Thần chuyển một khúc cong, đi tới một cái màn sáng trước. Đây là, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tờ này trên màn sáng mặt có rất nhiều hình ảnh. Những thứ này hình ảnh, đều là đủ loại hàng hóa, mà ở những thứ này hình ảnh phía dưới, có quan hệ với vật này liên quan giới thiệu. Tiên sinh, mời chờ một chút, ta lập tức cho ngươi kiểm tra xuống. Phục vụ tiểu thư xuất ra tay đến, hướng trên màn sáng chỉ điểm mấy cái, lập tức, trên màn sáng liền cho thấy một tấm hình ảnh tới. Ngô Thần hào chỉnh dĩ hạ nhìn hết thảy các thứ này, cũng không nói nhiều, dù sao thì để cho phục vụ tiểu thư thay hắn đi làm việc tình được. Hắn liền phụ trách tiêu tiền, có màn sáng này tồn tại, kiểm tra tốc độ là thật nhanh, rất nhanh, phục vụ tiểu thư liền kiểm tra xong. Tiên sinh, ngươi cần đồ vật bây giờ đã kiểm tạo ra, có 13 loại đồ vật, ở chúng ta trong thương hội có thể tìm được, còn lại 18 loại nhân tài, chúng ta thương sẽ vô pháp tìm tới. Ngoài ra, ở nơi này 13 loại đồ vật bên trong, có 2 loại đồ vật kiểm tạo ra bất đồng kết quả, ngươi nhìn một chút. Phục vụ tiểu thư mỉm cười nói. Ồ, Ngô Thần hướng trên màn sáng nhìn liếc mắt, hắn đầu tiên nhìn là phía trên những thứ kia có hình ảnh hàng hóa, những thứ này hình ảnh biểu hiện đồ vật chính là mà hắn cần những thứ đó, mà ở những thứ này hình ảnh bên trong có 2 loại đồ vật kiểm tra ra bất đồng kết quả. 2 loại đồ vật theo thứ tự là lò u lam cùng trạm hồ hài. Đối với cái này 2 loại đồ vật kiểm tra ra bất đồng kết quả, Ngô Thần cũng không phải là đặc biệt kỳ quái, bởi vì hắn vốn cũng biết 2 loại đồ vật không có cùng hàng mẫu, bất đồng cách gọi, bất đồng địa phương gọi có lẽ không giống nhau. Loại thứ nhất lò u lam là tại yêu cầu, về phần trạm hổ hải tại yêu cầu là loại thứ ba. Nhìn màn sáng, Ngô Thần cẩn thận giám định, hắn đối với đủ loại đồ vật đều là như lòng bàn tay, rất là quen thuộc. Được, tiên sinh, phục vụ tiểu thư giơ tay lên hoa đi những kia dư thừa đồ vật, đem Ngô Thần cần muốn cái gì cho chọn lựa ra. Những vật khác đâu rồi, các ngươi không có sao? Ngô Thần yêu cầu những thứ này tới phụ trợ hắn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới, những thứ này dù là thiếu một vật hắn đều không có biện pháp tu hành. Nếu quyết định muốn tu hành bất diệt kim thân quyết, như vậy hắn tự nhiên phải lấy tối thứ tốt tới tu hành cái môn này võ học. Phục vụ tiểu thư nói, tiên sinh, thật là phi thường vô cùng xin lỗi, chúng ta thương hội năng lực có hạn, chỉ có thể lấy được nhiều đồ như vậy, về phần còn lại 7 loại đồ vật thật là không có, có không bằng tiên sinh đi nơi khác nhìn một chút, có lẽ khác trong thương hội mặt có bán, có làm ăn, ai không muốn làm a. Nhưng là vấn đề chính là ở chỗ bọn họ trong thương hội thật không có hàng tích trữ. Ngô Thần nhướng mày một cái, bây giờ nhìn lại cũng là chỉ có thể như thế. Ngược lại hải thị bây giờ còn chưa có bắt đầu, hắn còn có đại lượng thời gian, hắn cũng không tin hơn một tháng thời gian hắn sẽ không tìm được phía sau đồ vật. Đem những thứ này cầm cho ta đi. Được, tiên sinh, xin chờ chốc lát, ta đây liền cho ngươi lấy tới. Phục vụ tiểu thư lập tức đi làm việc tình, những thứ này cũng đều là giá trị cực đại đông tây, làm thành một khoản buôn bán, bọn họ thương hội cũng có thể kiếm được không ít tiền. Phục vụ tiểu thư tốc độ rất nhanh, không tốn chút công phu nào, liền đem kia 6 loại đồ vật cho đem ra. Vì thế, Ngô Thần thanh toán 1.500 tinh tệ, coi như là đem những thứ này bắt lại tới. Từ Vân Hải Thương sẽ ra, Ngô Thần lại đi một chút khác thương hội thương trường, tìm mà hắn cần những thứ đó. Đi qua cả ngày cố gắng, hắn tổng cộng tìm tới 22 loại đồ vật, còn dư lại 9 loại đồ vật. Hắn tìm khắp các đại thương, biết, các đại sân, đều là không có thể tìm lấy được. Cái này làm cho trong lòng của hắn có một ít thất vọng. Nếu không có biện pháp tìm tới, như vậy, hắn cũng chỉ có gửi gắm với chân chính hải thị, hy vọng làm hải thị đến sau, hắn có thể tìm được những hắn đó cần đồ vật. Trúc Tâm Các, một tòa 3 tầng cao lầu các, một ngôi lầu các, ở trên trời châu trong thành là rất nổi danh một ngôi lầu các. Cả tòa lầu các cao 3 tầng, toàn bộ từ một loại tên là xanh lam trúc cây trúc dây mà thành. Tiếp giáp bờ biển, phong cảnh tươi đẹp, đứng ở phía trên, có thể xem bờ biển phong cảnh, nhất là ở ban đêm, leo lên Trúc Tâm Các, có thể thưởng thức đông hải cảnh đêm. Cái loại này thú vị, tuyệt không thể tả. Đêm tối, lặng lẽ đánh tới, một vầng minh nguyệt, ba thượng thiên khung, toát ra mênh mông thần huy, văng đầy cả thế giới. Ngô Thần đi tới Trúc Tâm Các. Trúc Tâm Các chính là Thiên Châu thành nổi danh lầu các. Hắn tất nhiên có lòng say mê, muốn tới xem một chút, gõ lên nhìn một cái. Lúc này, Trúc Tâm Các người không nhiều. Ngô Thần leo lên Trúc Tâm Các đệ tam tầng, ngồi cạnh cửa sổ nhi một vị trí thượng, nhìn ra xa đông hải, sóng gợn lăn tăn, ngân quang lóng lánh, làm cho lòng người cảnh tan ra. Tâm thần sảng khoái, chương 727, Ngọc Kiều Dung, ở chỗ này cần muốn nói rõ một chút, Thiên Châu Thành, ở vào Thiên Châu trong đảo thủ phủ, nhưng là trong đó thủ phủ, cũng không phải là trên địa lý kia trong đó thủ phủ, mà là chỉ kinh tế, trung tâm chính trị, trên thực tế Thiên Châu Thành là dựa vào hải. Ngô Thần ngồi ở Trúc Tâm Các lầu 3, cẩn thận tỉ mỉ đông hải cảnh đêm, cả người tâm cảnh cũng là trở nên sáng tỏ thông suốt. Tâm cảnh tu vi cuối cùng ở bất chi bất giác có một cái tăng lên rất nhiều. Tu sĩ tu hành, phải chú ý đồ vật. Kia là rất nhiều rất nhiều, chỉ có tu vi tăng lên, kia là còn thiếu rất nhiều, còn cần tâm cảnh, yêu cầu hồn lực, những thứ này cũng phải cần cân đối nhất trí, chung nhau tăng lên, mới có thể đạt tới cảnh giới trí cao. Bóng đêm dần khuya, tới Trúc Tâm Các người, cũng là càng ngày càng nhiều. Trúc Tâm Các cảnh đêm, đó là nổi danh, không biết có bao nhiêu người mộ danh tới, lên lầu trông về phía xa, hết sức phong hoa, ở chỗ này ngồi hơn một canh giờ, Ngô Thần cảm thấy nên trở về đi. Chính là đứng lên, dự định rời đi, lúc này, một số người đối thoại, hấp dẫn hắn chú ý, không phải nói nhân ngư tộc thánh nữ muốn tới ấy ư. Thế nào đến bây giờ còn không thấy bóng dáng, ta cũng là vì cái này đến, nghe nói kia nhân ngư tộc thánh nữ xinh đẹp tuyệt luân. Không người nào có thể cùng, nếu không phải là bởi vì nàng muốn tới, ta bây giờ sớm ở trên giường ngủ ngon, không biết nhân ngư tộc thánh nữ rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ. Ta nghe nói, nàng Mỹ ít ỏi so với chúng ta Đông Huyền Vực hay Đại Minh Châu kém. Không biết là thật hay giả, truyền thuyết đúng là như vậy. Bất quá, nhưng là không có người thấy nàng mặt mũi thực, cho nên cũng liền không người nào biết tình huống thật như thế nào. Nhưng là, cũng chính bởi vì thần bí, cho nên mới dụ cho người hiếu kỳ, cũng muốn gặp, nhân ngư tộc thánh nữ muốn tới. Ngô Thần hơi sửng sờ, nhân ngư tộc, đây cũng là hải trong tộc một loại, nhưng là, một chủng tộc này không giống những chủng tộc khác tốt như vậy đâu. Truy đuổi lực lượng, ngược lại, một chủng tộc này chiến lực là rất yếu, thiên phú chiến đấu cũng là rất kém cỏi. Bất quá, nhân ngư tộc người trời sinh quyến rũ. Tuyệt đẹp vô song, không biết có bao nhiêu người thèm thuồng các nàng xinh đẹp. Cũng lấy cưới nhân ngư tộc mỹ nữ là ngạo. Hơn nữa, nhân ngư tộc vị trí, đó cũng là rất đặc thù. Người ngoài trên căn bản không biết nhân ngư tộc đến, đáy ở địa phương nào sinh hoạt. Vì vậy, nhân ngư tộc thực lực mặc dù kém, nhưng cũng cạnh tranh tàn khốc như vậy trong Đông Hải chiếm cứ một chỗ ngồi. Nếu nhân ngư tộc thánh nữ muốn tới, hắn cũng tự nhiên muốn lưu lại, nhìn một chút vị này trong tin đồn cùng Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc không phân cao thấp mỹ nhân tuyệt thế đến cùng hình dạng thế nào. Đột nhiên, một cổ hạo đại lực lượng, đột nhiên từ trong bầu trời đêm hàng lâm, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị thanh niên nam tử chậm rãi từ trong bầu trời đêm ngưng hiện tại. Nhìn chăm chú vị thanh niên này nam tử, Ngô Thần hơi ngẩn ra, bởi vì người này hắn cuối cùng nhận ra, đã từng gặp một lần, đây là, Gia Cát Chính Ngã, Thái Nhất Môn Cao Đồ. Không tệ, người tới chính là Gia Cát Chính Ngã, Thái Nhất Môn thập đại chân truyền đệ tử một trong, ở toàn bộ Đông Huyền Vực thanh niên trong đồng lứa, cũng là có cực cao danh dự. Nhìn thấy hắn đến, rất nhiều người ánh mắt, đều là không tự bản thân nhìn về phía hắn. Thái Nhất Môn, là cả Đông Huyền Vực cường đại nhất tiên đạo thánh địa. 10 đại tông môn đứng đầu, ở toàn bộ Đông Huyền Vực bên trong, có lực ảnh hưởng cực lớn, mà Gia Cát Chính Ngã coi như Thái Nhất Môn thập đại chân truyền đệ tử một trong. Tự nhiên cũng là được người chú ý, ha ha ha, ngay tại tất cả mọi người nhìn Gia Cát Chính Ngã thời điểm. Đột nhiên, một cái tiếng cười điên cuồng nhanh chóng xông lại, nghe được cái này tiếng cười điên cuồng, Ngô Thần không nhịn được là nhíu chặt lông mày. Cái thanh âm này, hắn cũng rất quen thuộc, chính là quỷ xa, quỷ hoa, hắn cũng tới, nhìn thấy quỷ xa đến, Rất nhiều người ánh mắt cũng là không tự bản thân rời đi quá khứ. Bạch gia tộc ở nơi này mênh mông vô tận trong Đông Hải. Đó cũng là tuyệt đối vương tộc, trong Đông Hải tối cường đại chủng tộc, thực lực dị đoan mạnh mẽ. Quỷ Hoa, ngươi không phải là tìm Bối Thần Viện người sao, tới nơi này làm chi? Gia Cát Chính Ngã hỏi thăm nói, Quỷ Sa Đạo, Bối Thần Viện những thứ kia con rùa đen giúp đầu, hiện tại cũng là trốn. Bất quá, ta Bạch gia tộc đã tại Thiên Châu này trong thành bầy Thiên La Địa Võng. Chỉ cần bọn họ dám xuất hiện, đó chính là có chạy đằng trời. Gia Cát Chính Ngã đạo, Quỷ Hoa, khoác lác đừng bảo là quá vẹn toàn. Bối Thần Viện người, có thể không phải là cái gì đứa ngốc, các ngươi Bạch gia tộc nếu muốn tiêu diệt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quỷ Sa cười ha ha, đạo, Bối Thần Viện người tuổi trẻ bên trong, trừ một cái Sạch Vô Trần ra, vẫn chưa có người nào có thể để cho ta Quỷ Sa kiêng kỵ. Mà lần này cho dù là Sạch Vô Trần thân lai, ta cũng gọi hắn có lệnh đến, mất mạng trở về. Gia Cát Chính Ngã cười ha ha, nhưng là không nói cái gì, lẳng lặng nhìn hai người này, Ngô Thần không nói một câu, vô luận là Thái Nhất Môn, hay lại là Bạch Sa tộc. Hắn đều không thích, đối với hai cái này thế lực, hắn không có hảo cảm gì. Bóng đêm như nước, lẳng lặng vung vãi, trên bầu trời, một vòng viên nguyệt, treo thật cao, bỏ ra vô tận huy quang, ánh chiếu thương khung, mơ hồ, huy hoàng như nước, còn như nhân gian tiên cảnh, mãn thiên tinh quang, như trẻ nít bướng bỉnh, chớp động mắt sáng như sao, tinh huy chiếu xuống, trắng tinh sáng, giống như là có tuyết rơi đúng lúc ở bay tán loạn, hoặc như là bạch ngọc đang rơi xuống, không biết qua bao lâu, đột nhiên, một cái thanh âm vang lên, đến. Đến, tới, đột nhiên thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là tâm triều dâng trào. Nhiệt huyết kích động, Ngô Thần cũng là nhìn sang, chỉ thấy Đông Hải chi thượng, mấy chiếc thuyền ngọc lướt nhẹ, chậm rãi đến, thuyền trên đầu, mỗi người đang đứng một tên người đẹp, quần áo lung lay, sáo ngọc du dương,